Vũ Thần Chúa Tể, chương 529, kinh khủng cảnh tượng, gocchuyenaudio.com. Điểm này đối Tần Trần mà nói cực kỳ trọng yếu, phải biết rằng, chân bảo phi đao lực phá hoại cường thịnh trở lại cũng vẻn vẹn chỉ là cường độ sức mạnh tinh thần cùng phi đao bản thân tài liệu lực phá hoại, thế nhưng kiếm pháp lại có thể ẩn chứa các loại ý cảnh, để thăng kiếm pháp uy lực. Lấy một thí dụ, một gã kiếm khách tùy ý đâm ra một kiếm, so với hắn dùng giống hệt lực lượng dung hợp vào đao ý đâm ra một kiếm uy lực là hoàn toàn không cân bằng. Có thể nói, ẩn chứa kiếm ý kiếm chiêu, ở đồng dạng lực lượng xuống, uy lực thậm chí là không ẩn chứa kiếm ý kiếm chiêu mấy lần trở lên. Trừ kiếm ý ở ngoài, ảnh hưởng kiếm pháp uy lực còn có chiêu thức áo nghĩa các loại rất nhiều nhân tố. Đây là phi đao chân bảo căn bản là không có cách so sánh. Ngẫm lại xem, trừ trụ cột nhất chân lực ở ngoài, Tần Trần hoàn toàn có thể đang thúc dục động phi kiếm thời điểm, gia trì phía trên áo nghĩa, kiếm ý, tinh thần lực, huyết mạch chi lực cùng lực lượng, này là đáng sợ đến bực nào một cổ lực lượng. Lại thêm ngự kiếm bản thân xảo quyệt cùng quỷ dị, thậm chí có khả năng vượt cấp giết địch dễ dàng. Có cái môn này ngự kiếm thuật, Tần Trần liền nhiều cường đại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, bộ này bí kỹ, đủ để bù đắp được hắn kiếp trước chiếm được một ít kinh thiên bí kỹ. Ít nhất Tần Trần ở vũ vực thời điểm, cũng đều chưa nghe nói qua có ai nắm giữ ngự kiếm thuật như vậy một loại thần kỳ chiêu thức. Này ngự kiếm thuật rất thích hợp ta, căn cứ trong bí tịch ghi chép, muốn tu luyện này ngự kiếm thuật nhất định phải linh hồn lực đạt đến cường độ nhất định, mà ta linh hồn lực đã đến ngưng hồn biến hình tình trạng, so với bình thường người cường không chỉ gấp 10 lần, hoàn toàn không có vấn đề. Tần Trần kích động không thôi, này ngự kiếm thuật nếu là học được tất nhiên sẽ trở thành hắn một trong đòn sát thủ. Cố không được suy nghĩ quá nhiều, Tần Trần lúc này bắt đầu ngự kiếm thuật tu luyện. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại gặp phải một vấn đề. Tu luyện ngự kiếm thuật trừ đối linh hồn lực tương đối hà khắc tố chất bên ngoài, còn cần có năng lực đủ tải trọng lực lượng linh hồn bảo binh, bởi vì chỉ có như vậy bảo binh mới có thể lạc ấn linh hồn ấn ký, mà muốn làm điểm này, phải là thất giai bảo binh trở lên. Thất giai bảo binh, được gọi là vương binh, mới có thể lạc ấn linh hồn ấn ký, nếu là thấp hơn thất giai, lực khống chế kém xa thất giai ở trên bảo binh, uy lực đem giảm bớt nhiều. Năm quốc chi địa, mạnh nhất bảo binh, cũng chỉ có tứ giai, ngũ giai ở trên bảo binh, đều cực kỳ rất thưa thớt, thậm chí mặc dù là đại uy vương triều, muốn có được thất giai vương binh, chỉ sợ cũng cực kỳ khó khăn, để cho ta đi nơi nào tìm. Tần Trần cười khổ, chẳng lẽ chỉ có thể phổ thông bảo binh thử một chút? Không đúng, ta thần bí kia kiếm sắt gì, lai lịch bí ẩn, tựa hồ là thời xa xưa sau bảo kiếm, cụ thể đẳng cấp, mặc dù là ta cũng nhất thời không cách nào phân biệt, nói không định là có thể in dấu lên linh hồn ấn ký. Nghĩ tới đây, Tần Trần lúc này đem thần bí kiếm sắt xỉ lấy ra, dựa theo ngự kiếm thuật bên trong từng nói, trong đầu, bắt đầu ngưng kết ra một đạo linh hồn ấn ký. gocchuyenaudio.com. Lúc đầu ngưng luyện linh hồn ấn ký điểm này, phổ thông kiếm khách không có một vài tháng thời gian, căn bản không thể nào làm được, nhưng Tần Trần linh hồn tu vi quá mạnh, kiếp trước đối linh hồn phương diện cũng có nhất định tạo nghệ. Vì vậy vẻn vẹn mấy canh giờ, một đạo linh hồn ấn ký cũng đã bị hắn ngưng luyện mà thành, hướng trong tay thần bí kiếm sắt gì đánh tới đi. Vù vù, vô hình linh hồn ấn ký tiến nhập thần bí kiếm sắt gì sau, lập tức biến mất không còn tăm tích. Thành công, coi như Tần Trần nghi hoặc là lúc vù vù, một cổ cảm giác âm lãnh thấy đột nhiên theo thần bí kia kiếm sắt gì trong lan truyền ra. Tần Trần đột nhiên thì như là đặt mình trong đen kịt một màu không gian, cả vùng không gian, hắc ám lạnh lẽo, phảng phất luyện ngục một dạng để cho người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Dần dần, trước mắt hắc ám bị một mảnh màu đỏ tươi màu sắc thay thế, trong thiên địa, như là hóa thành một mảnh chiến trường thượng cổ, trên chiến trường, thi thể khắp nơi tích tụ như núi, máu chảy thành sông. Bên tai, dường như có quỷ gì khóc thần gào tiếng âm vang lên, giống như là có người ghé vào lỗ tai hắn thổi bay, gọi hắn. Tần Trần hù dọa được cả người lông tơ dựng thẳng lên. May mà là, loại cảm giác này, gần là một cái chớp mắt hắn liền khôi phục thanh tỉnh. Nhưng sau lưng, đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ban nãy đó là cái gì? Là thần bí này kiếm sắt gì đã từng chủ nhân lưu lại ấn ký, vẫn là thanh kiếm này kinh nghiệm đã từng trải qua tất cả. Tần Trần cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hồi tưởng trước cảnh tượng phía trên chiến trường kia khắp nơi tích tụ thi thể, từng cái lúc còn sống đều vô cùng cường đại, ít nhất cũng là võ hoàng, võ đế cao thủ cấp bậc. Chẳng lẽ là thượng cổ hắc ám thời đại một trận đại chiến? Cái chuôi này thần bí kiếm sắt gì, hết sức kỳ lạ, trước đây thậm chí có khả năng dẫn động cổ thư dị động, thế nhưng rơi vào Tần Trần trong tay sau, trừ kiên cố vô cùng ở ngoài, hắn nhưng vẫn nhìn không ra có gì đặc biệt, không nghĩ tới lần này lạc ấn linh hồn ấn ký, vậy mà xuất hiện như vậy cảnh tượng. Tần Trần lúc này lại lần nữa thôi động linh hồn lực rót vào thần bí này kiếm sắt gì trong, muốn quan trắc tỉ mỉ. Thế nhưng làm hắn nghi hoặc là, mặc cho hắn thế nào đưa vào linh hồn lực trước cảnh tượng lại cũng không có xuất hiện nữa, như là trải qua một hồi ảo giác. Ngược lại có một chút, để cho Tần Trần có chút hưng phấn, chính là hắn linh hồn lạc ấn tiến nhập thần bí này kiếm sắt gì trong sau, dường như thành công điêu khắc ở kiếm sắt gì trên, hắn cùng với thần bí này kiếm sắt gì, trong chỗ U Minh có một tia liên hệ, giống như lợi dụng huyết mạch chi lực cùng phi đao chân bảo xuất hiện liên hệ. Thành công, xem ra thần bí này kiếm sắt gì ít nhất cũng là thất giai ở trên bảo binh, suy nghĩ một chút cũng phải, có thể theo mấy vạn năm trước thượng cổ bảo lưu đến hiện tại tuy là gì xét loang lổ, nhưng đổi thành thất giai vương binh trở xuống vũ khí chỉ sợ cũng đã sớm ở dưới tuế nguyệt hủ bại lão hóa. Tiếp đó, liền có thể tu luyện ngự kiếm thuật, Tần Trần bình tĩnh lại tiếp tục tu luyện, ngự kiếm thuật cộng phân tam trọng, cocchuyenaudio.com. Đệ nhất trọng là cơ bản nhất ngự kiếm thuật, có thể thao túng phi kiếm, cách không giết địch, chỉ có thể làm đơn giản điều chỉnh, linh hồn lực càng mạnh, thao túng khoảng cách càng xa, ở độ linh hoạt phía trên, so phi đao chân bảo phải kém hơn một chút. Đệ nhị trọng tâm động kiếm động, chân chính làm được như cánh tay khu xử, giết đánh không lại một ý niệm, lại tốc độ cực nhanh, như nhìn thoáng qua, linh hồn lực càng mạnh tốc độ cũng càng nhanh. Đến này nhất trọng, sẽ thật sự bảo phi đao đáng sợ phía trên nhiều, chân bảo phi đao, dù sao cũng là dựa vào huyết mạch chi lực liên hệ, còn cần Tần Trần tận lực thay đổi lực lượng, khống chế phương hướng, góc độ. Thế nhưng ngự kiếm thuật là linh hồn lực khống chế tâm động kiếm động cấp độ, tựu là ngươi trong một ý nghĩ, là có thể phát ra công kích, không cần lại đi tận lực thao túng, đến nước này, tâm niệm vừa động giữa, là có thể ngự kiếm sát nhân, có thể nói là giết người ở vô hình. Để tam trọng, còn lại là ngự kiếm thuật chân chính áo nghĩa chỗ, nhân kiếm hợp nhất, có thể phân hóa ra chân nguyên phi kiếm, luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người. Nhưng muốn làm điểm này, nhất định phải linh hồn lực cùng chân lực đều hết sức đáng sợ, ít nhất thất giai vũ vương trước, là căn bản không thể nào làm được. Tần Trần trong viện tử. Đi, kiếm trong tay phải chỉ một dẫn, Tần Trần sau lưng thần bí kiếm sắt gì tự động ra khỏi vỏ, giống như một đạo tia sáng màu đen, trong nháy mắt xuyên thủng bên ngoài trăm bước giả sơn, tốc độ cực nhanh, so phi đao chân bảo càng xuất sắc hơn, cũng càng thêm sắc bén. Khách chương.